Dưới bầu trời đỏ sậm, năm đạo thân ảnh từ trong không trung bay ra rơi xuống mặt đất. Lại tới, Mạnh Xuyên nhìn hoàng kim, bạc cùng với các loại bảo thạch đủ màu sắc rải rác trên mặt đất. Năm đó mình tới nơi này vẫn là phong hầu thần tôn. Hiện giờ 9 năm trôi qua, khoảng cách giữa thế giới còn đang chậm rãi sinh trưởng. Quá trình hình thành này, ngắn hơn vài thập kỷ, dài hơn hàng trăm năm, bây giờ nó được coi là một giai đoạn đầu của sự hình thành. Chúng ta hãy tách ra ở đây, Chân Vũ Vương nói. Mọi người phải cẩn thận. Bành Mục, Vân Kiếm Hải, Mạnh Xuyên, hộ đạo nhân Vương Thiện Đô trịnh trọng điểm. Tất cả mọi người đều vũ trang đầy đủ, tu luyện bí thuật tuyệt học thì thôi, Chân Vũ Vương đạt được bí bảo kiếp cảnh, Bành Mục, Vân Kiếm Hải hiện giờ cũng được ban cho binh khí cấp đế quân, Mạnh Xuyên cùng hộ đạo nhân Vương Thiện càng không cần nhiều lời. Lần này tới, chính là vì giết yêu vương. Năm người chia làm ba đội, nhanh chóng hành động. Mạnh sư đệ, thân thể của ta tương đối đặc thù, Vương Thiện nói. Thân thể hộ đạo nhân là các đời hộ đạo nhân đoạt xá dụng, có thể chống cự giới hạn thọ mệnh quy tắc thế giới, làm cho phong vương thần tôn chúng ta thọ mệnh kéo dài rất nhiều. Thế nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, thân thể này đối với nguyên thần gánh nặng quá lớn, áp bách quá đáng, chỉ có thể duy trì sự tỉnh táo một phần thời gian. Nguyên thần ta tầng 6, đoạt xá hộ đạo nhân thân thể, cũng nhiều nhất duy trì 120 năm thanh tỉnh, những lúc khác đều phải thiền định ngồi khô, hoặc đơn giản là ngủ say. Thành hộ đạo nhân đến nay, ta thanh tỉnh mấy chục năm, còn có thể duy trì hơn 70 năm thanh tỉnh. Vương Thiện nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi có một động thiên nhỏ đi, bình thường để ta ở trong một động nhỏ, ta sẽ minh tưởng ngồi yên, ngươi chinh chiến trong khoảng cách thế giới, nếu gặp phải địch nhân, lại đánh thức ta. Ta hiểu, Mạnh Xuyên gật đầu. Thời gian tỉnh táo của hộ đạo nhân rất quý giá. Lần chinh chiến này, khoảng cách giữa thế giới, dài thì mấy chục năm, nếu hộ đạo nhân vẫn duy trì thanh tỉnh, tiêu hao này cũng quá lớn. Vương sư huynh chớ phản kháng, ta trước tiên thu ngươi vào động nhỏ, Mạnh Xuyên nói. Hộ đạo nhân Vương Thiện gật đầu. Véo. Mạnh Xuyên vung tay lên, liền đem hộ đạo nhân Vương Thiện thu vào động nhỏ. Động nhỏ, hộ đạo nhân Vương Thiện liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, mỉm cười liền nhắm mắt lại. Hộ đạo nhân thân thể cũng đích xác vi phàm, có thể làm cho phong vương thần tôn đạt tới thọ mệnh đại hạn, kéo dài tuổi thọ rất lớn. Mạnh Xuyên thầm than, chỉ là khuyết điểm cũng lớn, ít nhất nguyên thần tầng năm mới có thể tiến hành đoạt xá, và lại duy trì thời gian thanh tỉnh cũng ngắn, bất quá có thể phá vỡ giới hạn tuổi thọ cũng rất giỏi. Véo. Mạnh Xuyên bay một mình trong khoảng cách thế giới, đeo mặt nạ, cũng dùng vô gian lĩnh vực ngăn cách ánh sáng, cẩn thận che giấu. Yêu tộc trong khoảng cách giữa thế giới cũng sẽ ngăn cách ánh sáng, chỉ dựa vào mắt thường là vô hình, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Dựa vào lĩnh vực điều tra, lĩnh vực dò xét địch nhân đồng thời, địch nhân cũng sẽ phát hiện ta. Đám ngũ trọng thiên yêu vương mỗi người cảm ứng vô cùng nhạy cảm, cũng có chút thủ đoạn lĩnh vực. Chậm rãi tìm kiếm đi, Mạnh Xuyên vừa bay vừa tìm kiếm. Đại đa số ngũ trọng thiên yêu vương của yêu giới đều đến thế giới, đây là cơ duyên tu hành khó có được, nhưng cũng chỉ có mấy trăm vị mà thôi. Sau khi ông đoàn chia làm mấy chục đội ngũ, khoảng cách giữa thế giới mênh mông, mắt thường không nhìn thấy, đi tìm mấy chục đội ngũ. Thật khó khăn, may mắn thay, cũng có kỹ năng. Ngũ trọng thiên yêu vương, đi tới thế giới, phần lớn là vì tu hành, rất ít là để đoạt kho báu, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Những thiên yêu vương ngũ trọng thực lực yếu kém, có tự biết mình, không dám xen vào trong đoạt bảo. Mà tu hành, là xem thế giới sinh ra đủ loại cảnh tượng. Ta chỉ cần tìm kiếm dị tượng sinh ra ở những thế giới này, liền hy vọng tìm được yêu vương, Mạnh Xuyên phi hành. Bất quá cũng cần phải cẩn thận, những dị tượng này bình thường tiếp cận ngoại vực, nếu là sơ suất, lao ra khỏi phạm vi khoảng cách thế giới, rơi vào trong vực ngoại vực, sợ là mạng nhỏ sẽ không còn. Vừa bay vừa tìm kiếm, rốt cục bay đến chỗ thiên địa đứt gãy, phía trước đã không còn đường. Ầm ĩ. Một bên là khoảng cách thế giới bình thường, bên kia lại là u ám vô tận. Nơi giao nhau, lại là màu tím lôi đình giận dữ bổ xuống, vô số lôi điện màu tím hội tụ thành đại thụ lần nữa xuất hiện trước mắt, Mạnh Xuyên vẫn rung động như trước, lôi đình màu tím khổng lồ bổ ra khí lưu hắc bạch, khuấy động lực lượng u ám, vách ngăn thế giới chậm rãi kéo dài, đứt gãy thiên địa cũng đang kéo dài. Lần trước tới vẫn là giai đoạn phong hầu thần tôn, hiện giờ Mạnh Xuyên đã sớm pháp vực cảnh, lại tìm hiểu huyết nhận bàn cùng quần tinh lâu tuyệt học, giờ phút này quan sát đến tử sắc lôi đình, lại có lĩnh ngộ mới. Chờ rảnh rỗi, nhất định phải lại vẽ một lần lôi đình màu tím, Mạnh Xuyên yên lặng nói, đi theo lại gần nơi thiên địa đứt gãy mấy chục dặm, không ngừng phi hành. phi hành nửa canh giờ, lại nhìn thấy chỗ thiên địa đứt gãy, tử sắc lôi đỉnh tức giận bổ xuống, có một màu sắc bong bóng khí xuất hiện, bong bóng màu dao động khoảng 10 dặm ở rìa của trời và đất. Dựa theo tình báo bọn Chân Vũ Vương cung cấp, bọt khí màu sắc này vô cùng nguy hiểm, một khi nổ tung, chung quanh trăm dặm đều phải bị chết, ngay cả thiên địa trong phạm vi cũng phải bị tiêu diệt, thần tôn yêu vương càng phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Xuyên nhìn bọt khí kia, trong bóng tối cảm giác được uy hiếp, lập tức bảo trì khoảng cách 200 dặm với bọt khí màu kia. Lần chinh chiến thế giới này, nguy hiểm là hai phương diện, một là yêu vương, hai là bản thân khoảng cách giữa thế giới. Khoảng cách giữa thế giới trong quá trình sinh ra có rất nhiều nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước bọn Mạnh Xuyên cố định tu luyện ở nơi nào đó, không thể xung loạn, không cẩn thận xông vào nơi nguy hiểm, có thể mất mạng. Hãy cẩn thận, gặp phải những nguy hiểm không rõ hơn thà tránh xa. Mạnh Xuyên đi tới thế giới khoảng cách hơn nửa ngày, lôi từ lĩnh vực cẩn thận dò xét, bỗng nhiên đảo qua một mảnh khu vực. Mạnh Xuyên nhìn về phía khu vực kia. Trong khu vực đó, cũng chủ động xuất hiện một cái đầu yêu vương nhìn ra bên ngoài, cái đầu màu đen xấu xí nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên đeo mặt nạ, trong mắt có uy hiếp cùng cảnh cáo. Nhân tộc và yêu tộc chính là tử địch. Bất quá trong khoảng cách thế giới, mục đích của song phương đều là vì tu hành và đoạt bảo, cho nên cũng chỉ có bảo vật xuất thế mới có thể chém giết tranh đoạt, thời gian bình thường rất ít chém giết, nếu không đụng phải liền chém giết, song phương đều rất khó an tĩnh đi tu hành. Đó là một sự ăn ý. Trong lúc vô tình đụng phải đối phương, nếu không muốn chém giết, cũng sẽ lập tức lui về phía sau, bảo trì đủ khoảng cách. Nhưng lần này bất đồng, mục đích của nhân tộc không còn là tu hành cùng đoạt bảo, mà là biến thành sát yêu vương, tranh thủ thời gian chém giết tất cả thiên yêu vương ngũ trọng. Phía trước có một đội yêu vương, ở đây tìm hiểu cảnh thế giới sinh ra. Mạnh Xuyên trong lòng vui vẻ. Cái đầu màu đen nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, vô hình lĩnh vực khuếch trương hết lần này đến lần khác đảo qua Mạnh Xuyên, hiển nhiên đang chờ Mạnh Xuyên lui đi, đồng thời cũng truyền âm cho hai vị đồng bạn. Bên ta phát hiện một vị thần tôn, trong bóng tối có lẽ còn cất giấu thần tôn. Quen biết là vị thần tôn nào của nhân tộc sao? Đeo mặt nạ, không biết, đầu màu đen truyền âm nói. Tạm thời không cần phải đánh thức yêu vương khác, nếu hắn không lùi bước, thức tỉnh cũng không muộn. Đội ngũ yêu vương này, ba vị bọn họ đang tu hành đồng thời, còn phải phân tâm đề phòng, nhưng yêu vương khác thì toàn tâm toàn ý tu hành. Không đúng, đầu màu đen ánh mắt bắt đầu mơ hồ, nguyên thần của nó bị trùng kích, từng trận trùng kích làm cho nguyên thần nó mơ màng màng màng, điều khó có thể duy trì thanh tỉnh. Nguyên thần tinh thần ba động. Tinh thần ba động trùng kích, đối với nguyên thần tầng 5 ảnh hưởng đều khá lớn, đối với thiên yêu vương ngũ trọng nguyên thần tứ tầng này, càng làm cho nó trong nháy mắt mơ màng màng màng, tư duy đều trở nên thong thả gian nan, tư duy thong thả rốt cục phản ứng lại. Nguyên thần bí thuật, phốc phốc, một lưỡi máu xuyên qua đầu nó. Khi Mạnh Xuyên phóng ra huyết nhận, lưỡi máu như điện, vì thế xé rách trường không tự nhiên kinh động một đám thiên yêu vương ngũ trọng chung quanh. Chúng nó từ trong tu hành bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Đồng bạn bị tinh thần ba động trùng kích, bị một đạo lưỡi máu xuyên qua đầu, đầu cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn ú ới. Liên tiếp bốn đạo huyết nhận xuyên qua thân thể yêu vương kia, làm thân thể đều triệt để nát bấy. Một gã thiên yêu vương ngũ trọng cường đại, chết tại chỗ. Nhân tộc thần tôn. Là nhân tộc. Cẩn thận. Đám ngũ trọng thiên yêu vương này tổng cộng có 9 vị. Sau khi bị Mạnh Xuyên chém giết một vị, 8 vị yêu vương còn lại nhanh chóng dựa vào cẩn thận đề phòng. Dựa theo kinh nghiệm của chúng nó trong khoảng cách thế giới, thần tôn nhân tộc dám lăng bạt trong khoảng cách thế giới cũng không phải dễ chọc, chúng nó mặc dù có sức lực ứng đối, cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn tới rồi, tựa hồ chỉ có một người, một gã tam nhãn cóc yêu vương trầm thấp nói, vô hình ba động tràn ngập, cũng điều tra được Mạnh Xuyên bay tới siêu tốc. Có 8 tên, Mạnh Xuyên trên thực tế tốc độ phi hành cũng không nhanh, cũng liền lóe người 12 dặm, hắn kéo gần khoảng cách là vì lôi từ lĩnh vực có thể dò xét rõ ràng tất cả yêu vương. Cũng không có uy hiếp đặc biệt lớn, tạm thời không cần phải gọi Vương Thiện sư huynh ra. Chờ hắn tới gần rồi mới động thủ, một gã hắc mao sư yêu vương trầm giọng nói. Vẻn vẹn chỉ có một người đã dám xông tới đây, thật sự là muốn chết. Thần tôn nhân tộc không có mấy người có thể dùng một địch 8, đối phó 8 người chúng ta, nữ yêu tóc bạc nhẹ giọng nói, đang nhìn bóng người bay tới với tốc độ siêu cao ở xa xa, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Nhân tộc và yêu tộc chính là tử địch, giữ khoảng cách trong khoảng cách giữa thế giới và vẫn có thể được an toàn. Nhưng một khi khoảng cách gần, hai bên cũng sẽ không lưu thủ, chỉ có một chữ, giết. Động thủ. Nữ yêu tóc bạc đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai không tiếng động, vị trí mi tâm nàng xuất hiện phù văn màu xám cho, nguyên thần lực cùng yêu lực phối hợp với nhau, dĩ nhiên tạo thành ba động vô thanh kỳ lạ, trùng kích Mạnh Xuyên. Thần thông, tử vong chi âm, đây là nguyên thần mới có thể nghe được thanh âm, trong nghe đồn nghe được thanh âm này cũng chỉ đại biểu tử vong đến, là nhằm vào nguyên thần thần thông đáng sợ. Không cần quản kỹ nghệ cảnh giới của ngươi mạnh yếu, nếu không chịu nổi môn thần thông này thì phải mất mạng. Yêu vương xấu xí mặc hắc bào bên cạnh cười dữ tợn, đột nhiên thân thể khô quắt rất nhiều, đồng thời một đạo huyết ảnh từ bên ngoài cơ thể bay ra, huyết ảnh phá không tốc độ rất nhanh, chợt lóe lên có tốc độ 4-50 dặm, nhào về phía Mạnh Xuyên. Thần thông, huyết phân thân, có thể thông qua huyết dịch khống chế địch nhân trở thành phân thân của mình, trong quá trình này, địch nhân tự nhiên cũng sẽ chết. Hô, hắc mao sư yêu vương há miệng, cũng có gió đen thổi qua, hắc phong này phảng phất vô số lưỡi dao sắc bén cắt, nơi đi qua hư không đều vặn vẹo. Tám gã ngũ trọng thiên yêu vương này nếu đã thành lập một đội, cũng là trải qua lựa chọn kỹ càng, thủ đoạn cũng có thể bổ sung cho nhau. Ngoại trừ người đã chết, tám vị ngũ trọng thiên yêu vương còn lại, có ba vị là đỉnh phong ngũ trọng thiên, cho dù là đám ngũ trọng thiên yêu vương thực lực kém hơn một chút, cũng đều có thần thông cường đại một bước một phương. Trong hệ thống yêu vương là giai đoạn cuối cùng có thể thức tỉnh thần thông, đại biểu cho chúng có thiên phú như vậy, thần thông vẫn là tuyệt chiêu của chúng. Giờ phút này chiêu số vây công Mạnh Xuyên, có nhằm vào nguyên thần, có nhằm vào máu, có kịch độc, có cuồng phong, cũng có lĩnh vực, cũng có đuôi gai. Tám gã ngũ trọng thiên yêu vương đồng thời xuất chiêu, cho dù thực lực đạt tới tạo hóa cảnh, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Sư, Mạnh Xuyên trong phi hành lần đầu tiên nghe được âm thanh tử vong. Dao động sắc bén, đánh vào thức hải Mạnh Xuyên, nguyên thần tinh thần trong thức hải chậm rãi xoay tròn, tản ra ý vị vĩnh hằng cổ xưa. Sư, uy lực ba động sắc bén này cực mạnh, nhưng nguyên thần tinh thần chậm rãi xoay tròn, liền nghiền nát hết thảy trùng kích. Mạnh Xuyên nhíu mày, thân pháp vừa động liền lèn vào hư không sâu xa, làm các chiêu thức huyết phân thân. Đuôi thứ, kịch độc sau đó đều thất bại. Ở bên ngoài ánh xạ ra cửu đạo hóa thân, nhanh hơn đánh về phía tám gã ngũ trọng thiên yêu vương. Lèn vào hư không sâu xa. Vậy rất nhiều chiêu thức của chúng ta cũng vô dụng. Đám ngũ trọng thiên yêu vương này vẫn không nhận ra thân phận Mạnh Xuyên như trước, bởi vì bọn họ tiến vào thế giới đã mấy năm, mà thực lực Mạnh Xuyên bại lộ là phát sinh một năm trước, chúng nó một lòng đắm chìm trong tu hành cùng đoạt bảo, hơn nữa liên hệ với yêu giới cũng không dễ dàng, cũng không có được tình báo mới nhất về Mạnh Xuyên. Trong khoảng cách của toàn bộ thế giới, tuyệt đại đa số thiên yêu vương ngũ trọng đều không có tình báo mới nhất của Mạnh Xuyên. Chúng ta đi. Hắn trốn ở sâu trong hư không, có thể tùy ý xuất thủ đoạn của chúng ta lại vô dụng, đừng dây dưa với hắn, mau đi. Tám vị ngũ trọng thiên yêu vương lập tức quyết định, đồng thời mỗi người thi triển thủ đoạn, bảo vệ chung quanh, thủ không lọt. Hô! Mạnh Xuyên lại từ tầng sâu hư không, đột nhiên đi tới tầng ngoài cùng hư không, cũng đi tới giữa tám gã ngũ trọng thiên yêu vương. Giết! Tám gã ngũ trọng thiên yêu vương thấy Mạnh Xuyên đột nhiên đến giữa chúng, nhưng kinh hãi vạn phần, ai nấy đều xuất chiêu. Ao ao! Nhưng trong nháy mắt Mạnh Xuyên hiện thân, lập tức thi triển tinh thần ba động. Từng đợt ba động, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Tốc độ công kích của nguyên thần quá nhanh, đám ngũ trọng thiên yêu vương còn chưa kịp xuất chiêu, mỗi người nguyên thần đã bị trùng kích, trong nháy mắt có ba vị ngây ngô trong trùng kích mất đi ý thức, còn có ba vị cảm thấy mơ màng màng màng, tư duy trở nên phi thường chậm chạp, chỉ còn lại nữ yêu tóc bạc và sư tử lông đen yêu vương còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nữ yêu tóc bạc, hắc mao sư yêu vương đều kinh hãi vạn phần. Là nguyên thần bí thuật. Là một phạm vi rộng lớn của nguyên thần bí thuật, nhanh chóng chạy trốn, nữ yêu tóc bạc lo lắng nói. Tinh thần ba động, bất đồng với ma trùy. Nó là thủ đoạn công kích duy nhất của truyền thừa thần bí nguyên thần tinh thần bị quy tắc sông dài thời gian hạn chế, quy lực yếu hơn ma trùy rất nhiều, mặc dù đối với địch nhân cùng cấp độ cũng chịu ảnh hưởng đến thực lực, nhưng nó có thể tấn công tất cả kẻ thù xung quanh, là một cuộc tấn công phạm vi, ma trùy lại nhằm vào một gã địch nhân. Cho nên khi Mạnh Xuyên thông qua hư không sâu, lập tức lẻn vào tám gã ngũ trọng thiên yêu vương, tinh thần ba động quét ra, sáu người liền mất đi lực phản kháng. Chỉ còn lại hai vị, nữ yêu tóc bạc mặc dù là nguyên thần tầng 4, nhưng lại có nguyên thần thần thông, ở phương diện nguyên thần bí thuật thành tựu cực cao, tính chống cự cực mạnh, một gã sư yêu vương khác là nguyên thần tầng 5. Phốc phốc, từng thanh huyết nhận, phân biệt tập kích về phía nữ yêu tóc bạc cùng hắc mao sư yêu vương còn có thể duy trì thanh tỉnh. Không, nữ yêu tóc bạc muốn chui vào lòng đất, lại bị đạo huyết quang nhanh chóng xuyên qua, thân thể bắt đầu hóa thành bột mịn. Cút đi, hắc mao sư yêu vương phát ra tiếng gầm giận dữ, có gió đen vờn quanh chung quanh, nó cũng trực tiếp vọt vào lòng đất. Ta, ước chừng 13 thanh huyết nhận, điên cuồng vây công xung quanh hắc mao sư yêu vương, bên ngoài thân nó hắc phong vô cùng cứng cỏi, tầng tầng hắc phong liền làm suy yếu ba thành uy lực của huyết nhận, cơ nhục gần cốt lông trở ngại càng mạnh, huyết nhận miễn cưỡng đâm thủng thân thể hắc mao sư yêu vương, cũng vẻn vẹn xuyên qua một lỗ thủng nhỏ, sư yêu vương trong nháy mắt khôi phục. Vù vù vù, có ba thanh huyết nhận gia tốc trong lôi từ lĩnh vực, một vòng lại một vòng gia tốc. Phạm vi trăm dặm chung quanh Mạnh Xuyên, ba thanh huyết nhận này vờn quanh bay tám vòng, tốc độ cũng trở nên đáng sợ hơn. Đi nhanh đi! Hắc Mao sư yêu vương bọc hắc phong, ở dưới lòng đất siêu tốc chạy trốn. Đi! Ba thanh huyết nhận gia tốc đến cực hạn giáng xuống. Trải qua lôi từ lĩnh vực gia tốc đến cực hạn, tốc độ huyết nhận nhanh hơn 6 thành, uy lực càng mạnh hơn mấy lần. Không tốt, hắc mao sư yêu vương lạnh lòng, một thanh huyết nhận xuyên qua ngực nó, làm ngực nó nổ tung, thân thể một phân hai đoạn. Thân thể còn sót lại liên tiếp nổ tung, sau khi năng lực chống cự giảm xuống, hai đoạn thân thể ở trước mặt hai thanh huyết nhận, trực tiếp nổ thành bột mịn, sinh cơ tất cả đều diệt sạch. Nếu ngươi lợi hại hơn một chút, ta sẽ vận dụng ma chùy. Mạnh Xuyên nhìn sáu yêu vương còn lại chung quanh, trong đó có ba người đều mềm nhũn ngã xuống đất vô ý thức quay cuồng. Còn có ba người thì lung lay mơ màng màng màng, trong mắt còn có kinh nộ. Là nguyên thần bí thuật, mặc dù tỉnh ngộ, chúng nó lại khó có thể khống chế thân thể, lảo đảo cũng đứng không vững. Chính diện cứng đối cứng, chính là sánh ngang với thực lực tạo hóa cảnh, đối mặt với một đám ngũ trọng thiên yêu vương đủ loại chiêu số đều có thể thua. Nhưng đầu tiên là tinh thần ba động càn quét rửa mặt đất, thực lực địch nhân lập tức đi 8-9 thành, tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Các ngươi là nhóm đầu tiên. Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói, từng thanh huyết nhận bay múa chung quanh. Ba gã yêu vương mềm nhũn ngã xuống đất vô ý thức quay cuồng, đều không cảm giác được chút thống khổ nào, đã bị từng đạo huyết quang chém giết, mà ba gã yêu vương khác thì hoảng sợ tuyệt vọng, rồi lại khó có thể khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết nhận lưu quang lần lượt tập kích. Tiếng nổ vang lên từng lần. Những thiên yêu vương ngũ trọng này thân thể đều quá mạnh, Mạnh Xuyên đứng ở đó, hơn 10 thanh huyết nhận bay múa chung quanh ước chừng năm hơi thở thời gian, mới rốt cục dừng lại. Đã chết rồi, Mạnh Xuyên nhìn chung quanh, dù sao giết ngay cả cặn bã cũng không còn, mới có thể bảo đảm chúng nó thật sự chết. Mạnh Xuyên đi qua, lĩnh vực vô hình đem vật phẩm còn sót lại sau khi yêu vương bao trùm lại, Mạnh Xuyên nhìn những vật phẩm này, khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, còn có lệnh bài truyền tấn, phòng trừng trước khi chết, một bộ phận yêu vương phát ra cầu cứu đi. Hô, đi chung quanh một vòng lớn, đem toàn bộ vật phẩm yêu vương lưu lại thu vào trong động thiên Pháp Châu. Động thiên nhỏ khép kín, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, lệnh truyền tấn cũng không thể liên lạc được, trừ phi giống như Hắc Sa động thiên, trường kỳ duy trì mấy cái cửa vào, cùng ngoại giới duy trì liên lạc. Cho nên có được động thiên loại nhỏ, cũng không sợ địch nhân có bảo vật theo dõi. Nhóm đầu tiên, giết 9 gã ngũ trọng thiên yêu vương, Mạnh Xuyên còn rất hài lòng, những thứ này đều là tu luyện nhiều năm, không giống thế giới nhân tộc mới tấn công ngũ trọng thiên, thực lực mạnh hơn nhiều. Bây giờ loại bỏ nó sớm. Yêu tộc có thể phải đi thế giới nhân tộc ngũ trọng thiên yêu vương tự nhiên sẽ ít đi. Từ thực lực mà xem, là thuộc về đội ngũ yêu vương tương đối yếu trong khoảng cách giữa thế giới. Mạnh Xuyên nghĩ, dựa theo tình báo bọn chân vũ vương cung cấp, các yêu vương trong khoảng cách giữa thế giới đều ôm đoàn, hình thành từng chi đội ngũ, các đội này được chia thành hai loại. Một loại, thực lực yếu, là đến thế giới tu hành, không có thực lực đi đoạt vào. Một loại khác, thực lực cực mạnh, bình thường tu hành, cũng đồng dạng tìm kiếm bảo vật trong khoảng cách giữa thế giới, trải qua mấy lần giao phong với thần tôn nhân tộc, đội ngũ yêu tộc có sức mạnh đi đoạt bảo đều phi thường cường đại. Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Lần này ta gặp đội yếu hơn, nhưng nếu không phải tinh thần ba động, cũng khó có thể đối phó, nếu là đội ngũ cường đại, nó thậm chí còn rắc rối hơn. Mạnh Xuyên cẩn thận, bỗng nhiên hào quang trong mắt chợt lóe. Ta giết 9 vị yêu vương, hẳn là có mấy vị yêu vương phát ra cầu viện. Có thể có đội ngũ yêu vương trợ giúp chạy tới hay không? Âm thầm ngồi đợi canh gác trước. Nếu phát hiện có đội ngũ trợ giúp chạy tới, có thể đấu thì đấu, không thể đấu liền chuồn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hắn và hộ đạo nhân Vương Thiện là tiểu đội này, tuy rằng không tính là hoành hành vô địch, nhưng đủ để tự bảo vệ mình. Khoảng cách giữa thế giới một chỗ khác, thiên địa đứt gãy vùng ven, dĩ nhiên tạo thành một hắc bạch thủy đàm. Hắc bạch thủy đàm, âm dương rõ ràng. Có năm yêu vương tiềm tu chung quanh đầm nước, một nữ tử yêu dị mặc sam mỏng màu đen mở mắt ra, cách đó không xa một nam tử khôi ngô như núi cũng mở mắt ra, có cảm giác nhìn nhau một cái. con sư tử già ở Hắc Sư Sơn, cầu cứu ta, nam tử khôi ngô này thanh âm trầm thấp hùng hồn. Thánh chủ, cũng hướng ngươi cầu cứu. Vừa dứt lời, cũng làm cho các yêu vương chung quanh ai nấy đều đình chỉ tu hành, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử yêu dị. Nữ tử yêu dị khẽ gật đầu. Thánh chủ, có muốn cứu viện không? Con sư tử già vẫn trung thành với anh, một gã trợt lông trắng với bộ râu liên tục nói. Nữ tử yêu dị đứng lên, vây, bên cạnh một thanh niên gầy đen đầy lân phiến xuất hiện bên cạnh nữ tử yêu dị. Nữ tử yêu dị nhìn về phía xa xa, bình tĩnh nói. Cứu! Vậy thì xuất phát đi, một gã yêu vương lưng gù cười ha hả đứng dậy. Nữ tử yêu dị, nam tử khôi ngô đều nhíu mày. Chết rồi sao? Nữ tử yêu dị nhẹ giọng thì thầm. Sư tử già chết nhanh như vậy, khôi ngô nam tử kinh ngạc nói. Dùng thực lực của nó, cho dù gặp phải yêu thánh mới tấn đều có thể chống đỡ thật lâu. Nhân tộc thần tôn, hẳn là đội ngũ thần tôn nhân tộc tương đối lợi hại, nữ tử yêu dị bình tĩnh nói. Nếu đã phát sinh chém giết, rất có thể là có bảo vật xuất thế. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, đó là sự thật. Trong khoảng cách thế giới chiến đấu vẫn rất ít. Nếu không gặp mặt liền giết, song phương đều không có cách nào an tâm tu hành. Chém giết, bình thường đều là vì bảo vật. Nhưng hãy cẩn thận để giết sư tử già nhanh như vậy, đội ngũ thần tôn nhân tộc tuyệt đối sẽ không yếu, nữ tử yêu dị nói. Ở trước mặt chúng ta, đội ngũ thần tôn nhân tộc cũng không đáng nhắc tới, Hù Lưng yêu vương cười hắc hắc quái nói. Nữ tử yêu dị nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói. Huyết Tu La, chính là chết trong tay nhân tộc. Dựa theo tình báo Độc Long lão tổ, Huyết Tu La là Chân Vũ Vương và An Hải Vương của nhân tộc liên thủ chém giết, An Hải Vương có thể ảnh hưởng đến thời gian, làm Chân Vũ Vương trong nháy mắt bộc phát thực lực gấp mấy lần, Hù Lưng yêu vương quái cười nói. Huyết Tu La cũng chỉ là ỷ vào thân thể Tu La nhất mạch cường hoành, luận cảnh giới còn không bằng ta, lại càng không bằng thánh chủ. Khi đó Huyết Tu La vừa mới tới thế giới, thực lực cũng không có đột phá, thật sự luận thân thể, ta hiện giờ cũng không kém Huyết Tu La. Nam tử khôi ngô khiêm tốn cười. Nó chính là Sơn Yêu. Tu hành trong khoảng cách giữa thế giới, từ pháp vực đỉnh phong nhất cử đột phá đến động thiên cảnh, Sơn Yêu động thiên cảnh, thân thể càng thêm hoàn mỹ, thực lực chính diện so với Huyết Tu La còn mạnh hơn một chút, như thế mới được yêu dị nữ tử mời, trở thành đồng đội. Ngũ trọng thiên yêu vương, luận cảnh giới lấy thánh chủ làm tôn, Bạch Mao thử yêu tâng bốc nói. Độc Long lão tổ chỉ là ỷ vào dị bảo hóa thành kịch độc hắc thủy, thành thân bất tử mà thôi. Lực đánh chính diện không bằng thánh chủ, cho dù là con khổng tước kia, cũng là nuốt một đoạn thi thể dị thú mới lột xác, thân thể trở nên mạnh hơn rất nhiều yêu thánh, thật sự luận cảnh giới, luận chiêu số, luận đối thần thông tìm hiểu, cũng không bằng thánh chủ chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể trở về lão hoàn đồng, trở thành yêu thánh, khổng tước cùng độc long lão tổ đều là vô vọng yêu thánh, sao có thể cùng thánh chủ so sánh. Khổng tước rất mạnh, nữ tử yêu dị bình tĩnh nói. Năm đó ta tung hoành yêu giới, chỉ bại nó, mặc dù bây giờ tìm hiểu thế giới sinh ra dị tượng, thực lực tăng lên, nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với nó, nếu ta có thể đạt tới nguyên thần tầng 7, bằng nguyên thần bí thuật kết hợp, có lẽ mới có thể đánh bại nó. Nàng cùng khổng tước nhiều lần giao thủ, rất rõ ràng khổng tước quân chủ cường đại cỡ nào. Khổng tước quân chủ, độc long lão tổ đều là cơ duyên đặc thù tạo nên, mà nữ tử này lại là dựa vào cảnh giới bản thân có được thực lực như thế, năm đó cũng vẻn vẹn chỉ kém khổng tước quân chủ. Theo cảnh giới tăng lên, nàng càng tìm hiểu thần thông bản thân, tự nghĩ ra tuyệt học yêu thánh cấp. Nữ tử này chính là giáp tỷ thánh chủ của yêu tộc. Khoảng cách giữa thế giới, đối với nàng ngộ tính cực cao, quả thực là cơ duyên tha thiết ước mơ. Hô! Giáp tỷ thánh chủ năm vị chúng nó chạy tới. Hư không gợn sóng, ảnh hưởng đến giáp tỷ thánh chủ chung quanh chúng nó trăm dặm. Một lát sau liền chạy hơn 3.000 dặm. Phía trước là khu vực sư tử già chết, bất kể đối mặt với đối thủ nào, phải cẩn thận. Nữ tử yêu dị lạnh nhạt nói. Bốn vị đồng bạn đều vô cùng thuận theo, với sự kiêu ngạo của chúng, trong ngũ trọng thiên yêu vương có thể làm cho chúng phục như thế cũng chỉ có khổng tước quân chủ cùng dắt đi thánh chủ. Hư không gợn sóng, đảo qua một góc vùng ven, cùng Mạnh Xuyên lôi từ lĩnh vực đụng chạm. Mạnh Xuyên một mực âm thầm ngồi xồm thủ, muốn nhìn xem thực lực trợ giúp thần tôn, trong không nổi liền chuồn, có thể động thủ liền thử xem. Lôi đỉnh. Nữ tử yêu dị quay đầu nhìn lại, hư không liên y lập tức dọc theo phương hướng Mạnh Xuyên khuếch tán, làm cho Mạnh Xuyên ẩn giấu lộ ra thân ảnh. Giáp tỷ thánh chủ, Mạnh Xuyên nhìn thấy nữ nhân yêu dị này, đồng tử co rụt lại. Theo thông tin tình báo, hiện giờ, yêu tộc ngũ trọng thiên yêu vương luận uy hiếp bài danh, thứ nhất Khổng Tước quân chủ, thứ hai, Giác Tỷ thánh chủ. Giác Tỷ thánh chủ, Mạnh Xuyên tuy rằng trong lòng căng thẳng, nhưng chiến ý lại bốc lên. Dựa theo tình báo của bọn Chân Vũ Vương, với thực lực của ta và hộ đạo nhân, cũng chỉ gặp được Khổng Tước quân chủ, mà trừ thử xuất chiêu, thất bại phải lập tức chạy trốn, quyết không thể tiếp chiến. Về phần yêu vương khác, bao gồm cả Giác Tỷ thánh chủ, còn không có thực lực để cho ta không chiến mà chạy. Giác Tỷ thánh chủ, trong ghi chép tình báo, cảnh giới cực cao, thủ đoạn phi thường toàn diện. Cận chiến, viễn công, lĩnh vực, nguyên thần bí thuật, mọi thứ đều rất mạnh, nhưng uy hiếp vẫn thấp hơn quân chủ Khổng Tước không ít. Nhân tộc thần tôn, năm vị yêu vương như Giác Tỷ thánh chủ cũng thấy được Mạnh Xuyên. Đừng để hắn trốn thoát, Giác Tỷ thánh chủ nhẹ giọng nói, năm gã yêu vương này đội ngũ nhanh chóng hướng Mạnh Xuyên đuổi tới. Trong hư không càng xuất hiện từng đạo tơ tầm cách nhau 200 dặm đều vây quanh tới, hư không tơ tầm đan xen, hình thành một tấm mạng nhện lập thể, Giác Tỷ thánh chủ xa xa khống chế mạng nhện này muốn vây khốn Mạnh Xuyên. Thật là một nhện nữ yêu, Mạnh Xuyên nhìn. Giác Tỷ thánh chủ, chính là nhện yêu vương, nàng tìm hiểu thần thông bản thân, làm lĩnh vực tăng cường rất nhiều, hư không nhện võng của nó có thể bao phủ chung quanh bản thân 300 dặm, một khi bị nó cuốn lấy muốn chạy thì khó. Véo! Ở bên cạnh Giác Tỷ thánh chủ, thanh niên gầy gò bên ngoài cơ thể có lân phiến đột nhiên chạy ra, hóa thành một đạo hắc quang, dùng tốc độ lóe lên 20 dặm đi thẳng tới Mạnh Xuyên. Tốc độ này trong ngũ trọng thiên yêu vương tuyệt đối là rất giỏi. Chỉ là chúng nó không biết, với thân pháp vân vụ long xà của Mạnh Xuyên, ẩn núp hư không sâu xa muốn vứt bỏ đội ngũ yêu vương là chuyện rất dễ dàng. E sợ ta chạy thoát, Mạnh Xuyên bình tĩnh nhìn mạng nhện bao phủ lại, cùng với nam gã yêu vương do hắc quang cầm đầu đuổi theo, đột nhiên động. Véo, Mạnh Xuyên trong nháy mắt ẩn núp hư không sâu xa, ánh xạ ở bên ngoài chín đạo hóa thân đang chủ động hướng năm gã yêu vương vọt tới. Cái gì? Năm gã yêu vương đều cả kinh. Thần tôn nhân tộc này chẳng những không trốn, ngược lại chủ động nghênh đón. Có thể lèn vào hư không sâu, chân đạp binh khí tròn, đeo mặt nạ, còn có lôi đình lĩnh vực, ánh mắt Giác Tỷ thánh chủ sáng lên, truyền âm mở ra. Hắn là Mạnh Xuyên, Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, bốn vị yêu vương khác cũng nhận ra. Tuy nói đám yêu vương ở khoảng cách thế giới, đại đa số còn chưa có được tình báo mới nhất của Mạnh Xuyên, nhưng đội ngũ Giác Tỷ thánh chủ này là ngoại lệ. Ba vị đế quân hiện giờ rất coi trọng thiên yêu vương ngũ trọng, dù sao muốn thay đổi thế cục chiến tranh, phải dựa vào đám thiên yêu vương ngũ trọng này. Trong đó có 15 vị ngũ trọng thiên yêu vương là ba vị đế quân trọng điểm trông coi, hiện giờ cố gắng bồi dưỡng chúng nó, để cho chúng lớn lên, tình báo mới nhất của thần tôn nhân tộc cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho 15 vị yêu vương này. Giác Tỷ thánh chủ biết được tình báo chi tiết của Mạnh Xuyên, đội ngũ này cũng biết được. Mạnh Xuyên, một người giải quyết trăm vạn yêu vương, các đế quân hận hắn thấu xương, nếu là giết hắn, công lao này nhiều không dùng hết. Cho dù tiến vào yêu tổ động, ba vị đế quân cũng sẽ đồng ý. Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên, những yêu vương này trong lòng ai nấy đều nóng bỏng, mặc dù bình tĩnh như Giác Tỷ thánh chủ, cũng trong lòng nóng rực lên. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Xuyên cũng tràn ngập sát ý vô tận. Yêu tộc mới nhất treo thưởng, xếp thứ nhất chính là Mạnh Xuyên, chém giết Mạnh Xuyên có thể được 50 tỷ công lao. Đứng thứ hai là Tần Ngũ và Bạch Giao Nguyệt, đều là treo thưởng 100 ức công lao. Thứ tư, Lý Quan, treo thưởng 8 tỷ công lao. Thứ năm, Kinh Phi, treo thưởng 7 tỷ công lao. Thứ sáu, Từ Ứng Vật, treo thưởng 65 tỷ công lao. Luận đổi lấy bảo vật, yêu tộc 10 ức công lao có thể đổi lấy một kiện bảo vật binh khí cấp đế quân. 50 ức công lao là có thể đổi lấy binh khí bí bảo kiếp cảnh, yêu tộc trong truyền thuyết yêu tổ động, 100 ức công lao có thể đổi lấy đi vào một cơ hội. Giết Mạnh Xuyên, lại là 50 tỷ công lao. Ai không thèm muốn? Trong thế giới nhân tộc, yêu tộc đã dốc hết thủ đoạn đều thất bại, nhưng trong khoảng thời gian trên thế giới, đám ngũ trọng thiên yêu vương này vẫn nảy sinh ý niệm trong đầu. Cửu Nguyên yêu thánh thất bại, Giác Tỷ thánh chủ cũng không phục, luận nguyên thần cảnh giới nó cao hơn. Thậm chí cảnh giới kỹ nghệ bản thân trải qua tu luyện trong khoảng cách thế giới cũng không thua kém Cửu Uyên yêu thánh, và lại nó am hiểu thủ đoạn càng nhiều. Không tiếc đại giá, diệt trừ hắn, Giác Tỷ thánh chủ truyền âm. Cửu Uyên yêu thánh có được bí bảo kiếp cảnh, cũng không thể giết hắn, Bạch Mao Thương lão chuột yêu truyền âm nói. Dùng thủ đoạn của chúng ta, sợ giết không chết hắn, Nam Tử Khôn Ngô truyền âm nói. Trong nhân tộc Phong Vương thần tôn, năng lực bảo mệnh của hắn có thể là mạnh nhất. Chỉ cần hơi kiềm chế, ta sẽ nhốt hắn lại, Giác Tỷ thánh chủ truyền âm nói. Đánh bại hắn dễ dàng, Giam Cầm chỉ dựa vào thánh chủ, ánh mắt yêu vương gù lưng sáng lên, đánh bại một thần tôn phong vương trẻ tuổi bọn họ đều tràn đầy tin tưởng, dù sao từ tình báo mà xem, Mạnh Xuyên cũng hoàn toàn bị Cửu Uyên yêu thành áp chế, dựa vào thê tử, dựa vào nguyên thần bí thuật mới thoát khỏi một kiếp. Biết được thân phận Mạnh Xuyên, cũng biết tốc độ của hắn nhanh như thế nào, nhưng yêu vương này kiên nhẫn giữ cây đợi thỏ. Hô! Đối phương biết được tình báo Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cũng biết được tình báo của các yêu vương, hắn vẫn không sợ. Để cho hắn tới gần càng tốt, giác tỷ thánh chủ nhìn. Cách ta càng gần, hắn lại càng trốn không thoát mạng nhện của ta. Năm gã yêu vương liên thủ cùng nhau tới gần. Mạnh Xuyên siêu tốc nghênh đón. Khoảng cách càng đến gần. Vẫn không ra tay, hệ thống yêu vương càng giỏi cận chiến, bọn họ muốn ở cự ly gần, phát huy công kích mạnh hơn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Giống như các ngươi mong muốn. Véo. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn xuống còn vài dặm, Mạnh Xuyên đột nhiên từ hư không sâu, đi tới bên ngoài hư không, trong nháy mắt bại lộ, tinh thần ba động liền thi triển ra. Lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng chủng kích chạy tới. Trong cảm ứng nguyên thần lĩnh vực, tinh thần ba động phảng phất như sóng triều mãnh liệt bao trùm bốn phương, nhưng nguyên thần lực của chuột yêu lông trắng lại hóa thành một đóa hoa sen màu đen thật lớn, đồng thời dẫn động nguyên thần lực của bốn vị đồng bạn, làm nguyên thần lực của bốn vị đồng bạn cũng ngưng tụ thành hắc sắc liên hoa nhỏ hơn một chút, một lớn bốn nhỏ, năm đóa hoa sen màu đen hình thành trận pháp với nhau. Bạch Mao Thử yêu của đội ngũ Giác Tỷ thánh chủ, tên là Bạch Thương động chủ, chính là người thành tựu lớn của huyễn thuật nhất mạch, đem huyễn thuật nhất mạch tu luyện đến trình độ pháp vực cảnh đỉnh phong. Nó thao túng sử dụng nguyên thần lực, so với Mạnh Xuyên, Phương Thiện, Giác Tỷ thánh chủ còn cao minh hơn nhiều. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn, mặc dù ở Nguyên Sơ Sơn, thành tựu huyễn thuật cao nhất cũng là độ dục vương, so với Lý Quan tầng 6 nguyên thần còn lợi hại hơn. Mạnh Xuyên bọn họ tu luyện ma chùy, cũng là một loại vận dụng nguyên thần lực, lợi dụng hư không nhất mạch kỹ xảo, cơ hồ cường giả. Ở giai đoạn phong vương thần tôn bắt đầu tiếp xúc với hư không huyền diệu, đến giai đoạn tạo hóa liền tiếp xúc thời gian huyền diệu. Do đó bí thuật ma chùy bình thường đều có thể tu luyện. Nhưng trên thực tế luận về việc sử dụng nguyên thần lực, vẫn là ảo thuật nhất mạch vi tôn. Huyễn thuật nghiên cứu đến hậu kỳ, chính là đối với nguyên thần càng sâu nắm trong tay, một niệm hóa thành thế giới, đây chính là cao thủ huyễn thuật. Đội ngũ đầu tiên Mạnh Xuyên bị tiêu diệt trong khoảng cách thế giới, nữ yêu tóc bạc kia mặc dù là nguyên thần tầng 4, cũng có chút am hiểu huyễn thuật. Phương diện nguyên thần đồng dạng có thể chống cự tinh thần ba động, liền có thể thấy được, mà chuột yêu này, càng là nguyên thần tầng 5, huyễn thuật cảnh giới cũng cao hơn. Đúng lúc này, lệ mang trong mắt Mạnh Xuyên chợt lóe, từng thanh huyết nhận bay về phía Bạch Mao Thử yêu vương cách đó hơn 3 dặm, vẻn vẹn chỉ hơn 3 dặm, lưỡi máu chợt lóe đã đến. Sớm biết tình báo yêu vương, nguyên thần bí thuật là cố ý phân tán tâm tư của lãnh chuột yêu lông trắng này muốn dùng lưỡi máu bất ngờ tự sát, luận thân thể trong năm gã yêu vương này chính là chuột yêu này thân thể yếu nhất. Phốc phốc, từng đạo hư không tơ ti tinh diệu ngăn cản từng thanh huyết nhận. Bạch Mao Thử yêu nhếch miệng cười với Mạnh Xuyên, nó hiển nhiên rất tin tưởng thủ đoạn bảo hộ của Giác Tỷ thánh chủ. Toàn bộ chặn lại, sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến, lưỡi máu nhanh cỡ nào, thế nhưng toàn bộ chặn lại. Dư, thân ảnh Mạnh Xuyên vừa động lèn vào hư không sâu. Nếu đã tới rồi, cũng đừng đi, kéo ti thánh chủ thanh âm trong suốt lạnh lùng. Ở hư không khắp nơi vang lên, chung quanh hư không đều gợn sóng, ảnh hưởng đến sâu sắc hư không. Trong trăm dặm chung quanh Giác Tỷ thánh chủ, hư không sâu sắc cùng lớp chấn động lẫn lộn cùng một chỗ, Mạnh Xuyên cũng bị buộc phải hiện ra chân thân, sắc mặt hắn khẽ biến nhìn Khiên Tỷ thánh chủ. Giác Tỷ thánh chủ này, thực lực đột phá. Trong tình báo ghi lại Giác Tỷ thánh chủ, tuy rằng hư không nhện võng lĩnh vực rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng phạm vi trăm dặm ảnh hưởng đến hư không sâu xa. Hiện giờ hiển nhiên cảnh giới đại tăng. Ta tìm hiểu thần thông nhiều năm giữa thế giới, tự nghĩ ra một bộ tuyệt học, mời Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên phẩm giám 1-2. Giác Tỷ thánh chủ mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên, từng đạo hư không tơ tằm từ bốn phương tám hướng vây quanh Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên không cách nào trốn vào hư không sâu, chỉ có thể chính diện ứng đối. Thanh niên gầy gò, yêu vương gù lưng, yêu vương khôn ngô bên cạnh nàng đồng thời giết về phía Mạnh Xuyên. Suy, suy, suy. Từng đạo hư không tơ tằm sắc bén vô cùng, rồi lại quỷ dị khó có thể nắm bắt, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mạnh Xuyên tu luyện Vân Vũ Long Xà Thân Pháp tuy rằng am hiểu biến ảo, nhưng cũng chỉ là pháp vực cảnh đại thành. Giác Tỷ thánh chủ thiên phú cực cao, nguyên thần thiên phú cũng cao, nhưng tâm tư của nó cơ hồ đều dùng phương diện thao túng tơ tầm. Nó tự nghĩ ra tuyệt học cũng được gọi là kéo ti quyết, cảnh giới so với Mạnh Xuyên cao hơn nhiều lắm, cho dù là đối với hư không ảnh hưởng phương diện đều cao minh hơn nhiều. Nó cả đời khát vọng nhất chính là đem Giác Tỷ quyết tăng lên cảnh giới cao nhất trên lý thuyết, có thể trở về Già Hoàn Đồng trong lịch sử nhân tộc. Yêu tộc một ít đại khí thành muộn, bởi vì tuổi tác duyên cớ không cách nào thành yêu thánh, đều là khát vọng tu luyện đến phản lão hoàn đồng, thân thể khôi phục đến thời khắc sinh cơ đỉnh phong, đột phá đến yêu thánh. Nhưng trở về già hoàn đồng, quá khó khăn. Đầu tiên bình thường phải đạt tới thiên địa cảnh mới có thể làm được, điều này ngăn cản không biết bao nhiêu phong vương thần tôn, ngũ trọng thiên yêu vương. Tiếp theo còn phải xem phương hướng tu hành, giống như Quách Khả tổ sư tu luyện tâm ý đao tuy rằng cũng đạt tới thiên địa cảnh, nhưng nhất mạch này là không có hiệu quả phản lão hoàn đồng. Đây cũng là Giác Ti thánh chủ một lòng nghiên cứu Giác Ti quyết, dựa theo phương hướng tưởng tượng, âm dương hợp nhất Giác Ti quyết tu luyện tới thiên địa cảnh là có thể trở về lão hoàn đồng, chỉ là muốn đạt tới thiên địa cảnh, quá khó khăn. Suy suy, những sợi tơ hư không này so với lưỡi đao còn sắc bén hơn, rồi lại âm nhu đến cực hạn. Âm dương cương nhu trong một thể. Chết, thanh niên gầy gò, gù lưng yêu vương khôi ngô cũng giết tới trước mặt Mạnh Xuyên, vì công lao hát trời, chúng nó đều không tiếc tất cả. Giết Mạnh Xuyên, chúng nó sẽ một bước lên trời. Mê hoặc, bạch mao thử yêu nhìn Mạnh Xuyên, liền có vô hình nguyên thần bí thuật, nhằm vào Mạnh Xuyên. Trong nháy mắt năm vị yêu vương đồng thời xuất chiêu. Nguyên thần bí thuật tốc độ nhanh nhất, đầu tiên xâm nhập vào trong thức hải Mạnh Xuyên, bao phủ về phía nguyên thần, nhìn nguyên thần chậm rãi xoay tròn như sao, tự nhiên chống cự ảnh hưởng của huyễn thuật. Nguyên thần tinh thần, các phương diện khác không nổi bật, tính phòng hộ ổn định lại mạnh mẽ khoa trương. Ổn định đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thần Mạnh Xuyên, vẹn vẹn chỉ nhìn thấy một chút hình ảnh hư ảo, ý thức vẫn bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, thực lực không bị nửa phần ảnh hưởng. Thừa dịp nguyên thần hắn bị ảnh hưởng, bắt lấy hắn. Giác Ti thánh chủ thao túng từng đạo hư không tơ ti, đồng dạng nhanh kinh người, sau nguyên thần bí thuật, ngay sau đó tập sát đến trước mặt Mạnh Xuyên. Từng thanh huyết nhận phi hành muốn ngăn trở, nhưng đối mặt với hư không sợi tơ quỷ dị khó lường, ai nấy đều thất bại, căn bản không ngăn được. Phốc phốc phốc. Từng đạo hư không tơ tầm, đến Mạnh Xuyên gần trước. Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, sáu thanh huyết nhận vờn quanh thủ hộ chung quanh, thúc giục bí bảo kiếp cảnh huyết nhận bàn hộ thân trận pháp phù văn. Sáu thanh huyết nhận tự thành trận pháp, ngăn cản tất cả hư không tơ tuyến công kích. Hắn không bị nguyên thần bí thuật ảnh hưởng, sắc mặt khiên ti thánh chủ khẽ biến. Hô! Thanh niên gầy đen cũng giết tới gần, có lưỡi máu bắn tới, vẹn vẹn bắn ra một lỗ thủng trên thân thể nó tiếp tục nhào tới. Ừ, thanh niên gầy đen hóa thành bùn mềm màu đen trong phạm vi trăm trượng, bao phủ Mạnh Xuyên. Ngũ trọng thiên yêu vương kiền đầm yêu vương. Chính là loại hiếm thấy trong yêu quái là hắc đầm địa long, thần thông của nó có thể làm cho thân thể hóa thành bùn đen, luận năng lực giết địch nó rất tầm thường, nhưng nó cơ hồ là bất tử chi thân. Trong ngũ trọng thiên yêu vương, độc long lão tổ bất tử thân hoàn mỹ nhất, đã mượn ngoại vực dị bảo, đem bản thân triệt để tu luyện thành hắc thủy độc đàm. Bản chất sinh mệnh đều thay đổi, hắc thủy độc đàm mới là chân thân của nó, hình rồng chỉ là bộ dáng nó quen duy trì. Kiềm chế yêu vương thì là dựa vào thiên phú thần thông. Nó hóa thành bùn đen sau đó trực tiếp nhào lên người địch nhân, liền có thể quấn lấy địch nhân, thực lực yếu trực tiếp mất mạng, thực lực mạnh bị dây dưa cũng bị ảnh hưởng rất lớn, Giác Ti thánh chủ nhân cơ hội lại xuất thủ, nắm chắc tự nhiên đại tăng, gặp phải cường địch cũng có thể để cho ràng buộc yêu vương dây dưa kéo dài. Giác yêu vương, lúc mới thành yêu vương đã đi theo Giác Ti thánh chủ, tình cảm lẫn nhau cực kỳ sâu đậm. Mạnh Xuyên nhìn chung quanh vô số bùn đen dính tới, huyết nhận tuy rằng ở chung quanh bay múa, tự thành hệ thống ngăn cách ngoại giới hư không, nhưng huyết nhận bị bùn đen không ngừng dính xuống, trận pháp vận chuyển lại có chút cố hết sức. Thật sự là khó chơi. Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Huyết nhận bên ngoài lại nhanh chóng bay trở về bộ phận, 12 thanh huyết nhận mượn trận pháp mới vững chắc chống đỡ. Oanh, cù lưng yêu vương cũng đến, nó mọc ra 6 cánh tay, cầm trong tay 6 thanh trường đao, tức giận bổ tới, giờ khắc này hư không đều bị bổ ra từng đạo khe nứt. Nguyên bản có đại lượng bùn đen bám dính, cũng có đại lượng hư không tơ tầm không ngừng vây công, hiện giờ gù lưng yêu vương liên tiếp 6 đao, uy thế càng là khủng bố, toàn lực ứng phó, so với Giác Ti thánh chủ vẹn vẹn chỉ thao túng hư không tơ ti uy hiếp lực còn lớn hơn một chút. Liên tiếp oanh kích lên huyết nhận, làm 12 thanh huyết nhận phòng hộ xuất hiện sơ hở, lập tức có hư không tơ tầm thẩm thấu từ khe hở, đâm vào đầu Mạnh Xuyên. Khôi Ngô Sơn yêu chạy ở phía sau đã lộ ra chân thân, hóa thành một tôn cự nhân cao ngàn trượng. Đang giơ cao một cánh tay nham thạch, ra sức bổ xuống. Năm vị yêu vương liên hợp công kích, đích xác đáng sợ. Thần thông, lưu xa, hai bên trán Mạnh Xuyên hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc, từng tia chớp màu bạc lóe lên chung quanh đầu, trong mắt cũng xuất hiện tia chớp màu bạc. Giờ khắc này, ngoại giới hết thảy đều chậm lại. Sợi tơ vốn nhanh kinh người, tốc độ thoáng cái chỉ còn lại 1/10, Mạnh Xuyên hơi lắc lắc đầu, hư không sợi tơ xẹt qua khuôn mặt. Sư! Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, tốc độ tăng vọt. 12 thanh huyết nhận hộ thể phi hành siêu tốc độ phi hành cực nhanh, so với hư không tơ tin tuyến lan tràn tốc độ còn nhanh hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Năm vị yêu vương của Giác Ti Thánh chủ chỉ cảm thấy thân ảnh Mạnh Xuyên mơ hồ, liền thoát khỏi sự vây công của chúng nó, nhanh đến mức khiến chúng nghẹn họng, tốc độ mấy trăm dặm trong nháy mắt, có ý nghĩa gì? Ý nghĩa những yêu vương này rất nhiều chiêu số, cũng không nhanh bằng thân pháp mạnh mẽ của Mạnh Xuyên. Vừa thoát khỏi vòng vây, Mạnh Xuyên nhìn về phía yêu vương chuột lông trắng xa xa, có hư không tơ tầm vờn quanh chuột lông trắng yêu vương, Giác Tơ Thánh chủ nhận thấy tình thế vượt qua sự khống chế của nó. Đó muốn bảo vệ bạch mao thử yêu vương thân thể yếu nhất. Giết! Mạnh Xuyên trong đầu vừa động. Oanh! Năm vị yêu vương như khiên ti thánh chủ chỉ nhìn thấy lôi đình điện quang chói mắt xuất hiện trên người Mạnh Xuyên. Hơn nữa, đạo lôi đình điện quang thô to này trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy dặm, bổ vào trên người vị chuột lông trắng kia. Tốc độ rất nhanh, bất kỳ một yêu vương nào ở đây đều không kịp phản ứng. Chuột yêu lông trắng kia trong lúc hoảng sợ, dưới lôi đình nộ bổ trực tiếp hóa thành bột mịn. Thần thông thiên nộ. Đây là một trong năm đại thần thông của Mạnh Xuyên, trong rất nhiều chiêu số của Mạnh Xuyên, một chiêu này uy lực cũng không tính là mạnh, chỉ là uy lực tạo hóa cảnh bình thường, nhưng nó hơn trong tốc độ siêu tuyệt, là tốc độ tia chớp thực sự, sắp đến bất kỳ một yêu vương nào cũng không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể ngạnh kháng, hơn nữa bổ vào trên người có hiệu quả tê liệt. Đối mặt với thân thể mạnh, chỉ là gãi ngứa, tỉ như đối phó cửu uyên yêu thánh, Mạnh Xuyên cũng chưa từng thi triển qua. Ở giai đoạn phong hầu thần tôn, hắn từng thi triển đối phó huyết tu la, làm huyết tu la xuất chiêu chậm một chút, ăn hải vương chạy trốn một mạng, nhưng đối với huyết tu la lại không có thương tổn đến một sợi lông nào, yêu tộc cũng không ý thức được một chiêu này có tính công kích mạnh bao nhiêu. Hôm nay đạt tới tích huyết cảnh, môn thần thông này uy lực đại tăng, đạt tới bình thường tạo hóa cảnh cấp độ, dưới một kích, thiên yêu vương ngũ trọng phương diện thân thể cực mạnh kia có lẽ cũng trọng thương, nhưng Bạch Thương Động chủ am hiểu về phương diện huyễn thuật, thân thể bình thường trong ngũ trọng thiên yêu vương, dưới một kích trực tiếp hóa thành bột mịn, chết tại chỗ. Còn tưởng rằng phải liên tục 2-3 phát, Mạnh Xuyên nhìn thấy chuột lông trắng yêu vương hóa thành bột mịn, không khỏi nhấc lông mày lên. Làm sao có thể, trong mắt Giác Tỷ Thánh chủ đều lộ ra kinh sắc. Bạch Thương chết rồi, Sơn Yêu, Hù Lưng yêu vương đều không thể tin được. Bọn họ cho rằng năm liên thủ chiếm ưu thế tuyệt đối, ai muốn năm người liên thủ, Mạnh Xuyên đều có thể trốn, hơn nữa một kích trở tay, Bạch Thương động chủ liền chết. Chúng nó muốn giúp cũng không kịp. Bọn họ đã sớm ý thức được 50 tỷ công lao không phải dễ lấy như vậy. Nhưng thực lực của Mạnh Xuyên vượt quá dự liệu của bọn họ. Tình báo không đầy đủ, Hù Lưng yêu vương truyền âm. Đông Ninh vương Mạnh Xuyên phóng xuất ra lôi đình, đã có uy lực của yêu thánh. Tốc độ của hắn cũng vượt xa ghi chép trong tình báo. Tốc độ yêu lực của ta lan tràn, đều không theo kịp tốc độ bay của hắn. Vậy thì ta không thể bám vào hắn chút nào. Bùn đen cũng ngưng tụ thành thanh niên gầy gò. Thần sắc nghiêm khắc, Giác Tỷ Thánh chủ cũng trịnh trọng vạn phần. Lôi đỉnh kia, nó không thèm để ý, nhưng vừa lóe lên tốc độ mấy trăm dặm, cũng có chút dọa người. Thế nhưng lại ép ta thi triển thần thông lưu xa, Mạnh Xuyên cũng không có biện pháp, không dựa vào môn thần thông này hắn căn bản không cách nào thoát khỏi hư không tơ ti vây ti vây ti, thậm chí 12 thanh huyết nhận hộ thân cũng không nắm chắc, sợ đến 18 thanh huyết nhận toàn bộ dùng để hộ thân, nhưng như vậy sẽ không có cách nào phản kích. Thần thông lưu xa, thời gian duy trì ngắn ngủi, tốc chiến tốc thắng, Mạnh Xuyên dưới môn thần thông này, tốc độ nhanh đáng sợ, thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt đến gần yêu vương lương ngủ. Người thứ hai chính là ngươi. Muốn giết Giác Tỷ Thánh chủ rất khó, nhất định phải cắt bỏ cánh chim, mới có hy vọng công thành. Bốn vị yêu vương trước mắt này, Giác Tỷ Thánh chủ toàn diện nhất, một chọi một, chính mình đều phải ở thế hạ phong. Thân thể Sơn Yêu Cường hoành không thua gì huyết tu la. Lúc trước Trần Vũ Vương cũng có An Hải Vương ảnh hưởng đến tốc độ thời gian, có thể trong nháy mắt bộc phát ra thập tuyệt diệt thế mới giết huyết tu la. Mạnh Xuyên bây giờ bộc phát đến cực hạn, cũng tương đương với uy lực tuyệt chiêu bình thường của Trần Vũ Vương lúc trước, cách thập tuyệt diệt thế chênh lệch rất lớn. Về phần Giác Đầm Yêu Vương có thể hóa thành bùn đen, gần như bất tử chi thân, đồng dạng khó giết. Tính toán, chỉ có Liệt Sơn Yêu Vương là người có khả năng đánh chết nhất. Cẩn thận! Sau khi Bạch Mao Thử Yêu chết, nguyên thần lực của Giác Tỷ Thánh chủ hình thành hắc sắc liên hoa đột nhiên trở nên lớn lên, trở thành hạch tâm của hắc liên trận pháp, một lớn ba nhỏ, bốn đóa hắc liên. Mặc dù không cố ý nghiên cứu huyễn thuật nhất mạch, nhưng hắc liên bí thuật năm vị yêu vương của đội ngũ Giác Tỷ Thánh chủ đều đã tu hành qua. Chuột lông trắng thành tựu cao nhất, kéo tơ thánh chủ thứ hai, hai người bọn họ đều có thể làm hạch tâm chủ trì trận pháp, ba gã đồng bạn khác thật sự chỉ hiểu được Gia Long mà thôi, có thể phối hợp với đồng bạn hình thành Hắc Liên. Nguyên thần bí thuật của ta, xem ra đã bại lộ, từ lúc khai chiến đến bây giờ, vẫn rất cảnh giác ma trừ của ta. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hắn vẫn muốn ma trừ đánh lén nguyên thần yếu, đáng tiếc căn bản không có cơ hội. Bạch Thương Động chủ duy trì bí thuật Hắc Liên, hắn không nắm chắc phá. Nguyên thần tầng 6, kéo ti thánh chủ thi triển bí thuật Hắc Liên, che chở đồng bạn, Mạnh Xuyên vẫn không nắm chắc như trước. Ma trùy là lưỡng diện nhận, một khi phá không được, sẽ nát bấy, đó chính là nguyên thần bản thân bị thương nặng. Liệt Sơn Yêu Vương, Mạnh Xuyên cũng không để ý, bằng vào tốc độ khủng bố đến cực hạn, đến bên cạnh Liệt Sơn Yêu Vương, những yêu vương khác đều không kịp cứu viện. Tuy nói là bị vây công, nhưng vừa chớp người mấy trăm dặm tốc độ khủng bố, Mạnh Xuyên có thể dễ dàng đối phó địch nhân từng người một, kẻ thù không thể hình thành một cuộc bao vây thực sự. Tốc độ quá nhanh, các yêu vương không thể làm gì được. Hô! Đao quang sáng lên, chém về phía yêu vương gù lưng. Yêu vương gù lưng bây giờ có 6 cánh tay, đao pháp của nó cũng đạt tới động thiên cảnh, nhưng đao pháp Mạnh Xuyên vốn nhanh, dưới sự gia trì của thần thông lưu xa, nhanh hơn gấp 10 lần. Điều này đã vượt qua tốc độ yêu lực lan tràn, khi tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đi cực đoan đến cực hạn, thật sự rất đáng sợ, giống như tuyệt học Kim Liên giáng thế của Quần Tinh Lâu, mặc dù là tuyệt học cấp tôn giả, nhưng tu luyện đến trình độ viên mãn của động thiên cảnh, lại có thể vượt cấp giết đế quân, đây chính là chỗ nghịch thiên sau khi đạt tới cực hạn. Hừ, gù lưng yêu vương chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, bề mặt da của nó có kim quang hiện lên, hiện giờ chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hộ thể ngạnh kháng. Phốc phốc, tốc độ nhanh đến trình độ nhất định sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế, càng nhanh áp chế càng lớn, cho nên tốc độ cũng tương ứng với uy lực, huyết nhận vốn rất nhanh, trải qua lôi từ lĩnh vực gia tốc, tốc độ tăng lên 6 thành, uy lực đều tăng lên mấy lần. Mà đao của Mạnh Xuyên nhìn như nhanh gấp 10 lần, nhưng trên thực tế, đao vẫn là tốc độ nguyên bản, chỉ luận uy lực của một đao cũng không tăng lên, bất quá đồng dạng trong thời gian, hắn có thể liên tục bổ ra 10 đao. Giờ phút này đao quang bổ vào kim quang bên ngoài thân yêu vương gù lưng, yêu lực kết hợp với thủ đoạn hộ thể do động thiên cảnh huyền diệu hình thành, miễn cưỡng chống lại một đao này. Một đao này của Mạnh Xuyên uy lực không tăng lên, nhưng thân thể tích huyết cảnh, giao cho hắn tốc độ lực lượng cường đại hơn huyết tu la, sơn yêu, một đao này vẫn làm kim quang hộ thể của yêu vương gù lưng chấn động. Ngay sau đó đao thứ hai bổ vào cùng một vị trí, liền làm cho hộ thể kim quang nghiền nát, bổ ra miệng vết thương, đao thứ ba lại bổ tới, kim quang hộ thể của yêu vương gù lưng lại khép lại. Người xuất chiêu uy lực quá yếu, gù lưng yêu vương thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời 6 thanh đao đồng thời bổ tới. Thân ảnh Mạnh Xuyên mơ hồ, dễ dàng tránh được ánh đao. Oanh! Bỗng nhiên thân thể Mạnh Xuyên bộc phát ra lôi đình chói mắt. Thần thông, thiên nộ. Cẩn thận, bốn vị yêu vương trong lòng căng thẳng, vừa rồi Bạch Thương Động Chủ đã chết dưới một đạo lôi đình. Liệt Sơn yêu vương cách Mạnh Xuyên gần nhất càng khẩn trương. Lôi đình chói mắt, trong nháy mắt liền bổ vào trên người giác đi thánh chủ xa xa. Với tốc độ của lôi đình, giờ phút này bốn gã yêu vương cách Mạnh Xuyên 30 dặm, công kích ai cũng không khác nhau, đều không kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của mình ngăn cản. Oanh! Lôi đình đánh tới gần giác ti thánh chủ, xung quanh thân thể giác ti thánh chủ xuất hiện vô số hư không tơ tầm dệt thành thật lớn kén tầm hư không khổng lồ, cao chừng 3 trượng, vẫn bảo hộ giác ti thánh chủ, là thủ đoạn hộ thể trọng yếu của nó. Lôi đình vô hình, từng tia chớp xuyên qua khe hở nhỏ của tơ tầm kén, vẫn bổ vào trên người giác ti thánh chủ. Giác ti thánh chủ mặt ngoài ra có bạch quang hộ thể, tựa hồ hoàn mỹ chống lại lôi đình, nhưng trên thực tế vẫn xuất hiện cảm giác tê liệt. Làm cho thân thể ta xuất hiện cảm giác tê liệt, khống chế thân thể, khống chế yêu lực, đều có chút chậm, kéo ti thánh chủ thầm kinh hãi, đến cấp độ của nó, khống chế chậm lại là chuyện rất nguy hiểm. Kéo ti thánh chủ cũng thấy được, xa xa tốc độ đã tăng vọt đến cực hạn 6 thanh huyết nhận đánh úp lại. Từ lúc bắt đầu giao thủ, Mạnh Xuyên phóng ra lưỡi máu không ngừng gia tốc trong lôi từ lĩnh vực, một vòng lại một vòng, bởi vì khoảng cách 8 vòng xuống rất xa, cho dù là lưỡi máu cực nhanh, mãi cho đến giờ phút này, 6 thanh huyết nhận này mới gia tốc đến cực hạn, mỗi một thanh đều có uy lực của tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Thì triển thần thông thiên độ đánh ra đồng thời, 6 thanh huyết nhận ngay sau đó liền lên, giờ phút này chính là thời điểm giác ti thánh chủ khống chế thân thể, yêu lực chậm lại. Cường giả giao thủ, bắt chính là thời cơ mấu chốt. Oanh oanh oanh oanh. Mạnh Xuyên duy trì thần thông lưu xa, tuy rằng môn thần thông này không cách nào thay đổi tốc độ phi hành của huyết nhận, nhưng tư duy của Mạnh Xuyên lại tương đối nhanh gấp 10 lần. Khi huyết nhận phi hành, Mạnh Xuyên tư duy nhanh hơn, thao túng càng tinh tế, tránh thoát từng sợi tơ hư không chặn lại, cũng có hư không tơ ti ngăn cản trở nên chậm chạp nguyên nhân. Liên tiếp lục đạo oanh kích, oanh kích vào trên kén tằm hư không khổng lồ của biểu tượng chủ thể kéo ti thánh. Tơ tơ của hư không kén tằm dệt quá dày đặc, từng thanh huyết nhận cắt một lượng lớn tơ tơ, sau đó uy lực hầu như không còn, liên tục 6 thanh huyết nhận đánh ra một lỗ thủng lớn. Thế nhưng hư không kén tằm lưu động, những sợi tơ khác cũng lưu động đến ngăn cản. Khổng tước cũng không thể giết ta, chỉ bằng 6 thanh đao này của ngươi. Cảm giác tê liệt trong nháy mắt biến mất, khiến ti thánh chủ thao túng hư không tầm kén dễ dàng ngăn cản. Oanh! Lại là một đạo lôi đình chói mắt bộc phát, ở cự ly siêu gần tức giận bổ vào trên người gù lưng yêu vương. Gù lưng yêu vương khóe miệng đều xuất hiện vết máu, thân thể có cảm giác tê liệt, còn chưa kịp phản ứng. Một đạo đao quang làm cho nó tim đập thình thịch đã đến trước mắt. Quá nhanh, quá hung dữ. Phốc phốc! Đầu yêu vương gù lưng bay lên. Thần thông khống chế thiên địa phối hợp với lưu xa, toàn lực bộc phát, càng lấy thần thông thiên nộ đánh lén trước. Một chiêu ra, nhất định phải công thành. Về phần lúc trước đối phó với kéo ti thánh chủ, một là muốn trước khi tổng công sờ sờ chi tiết của đối phương, hai là để cho dắt ti thánh chủ tâm tư đều ở trên người, giảm bớt phòng hộ đối với cổ lưng yêu vương, để cho mình lộ ra một khắc răng nanh kia, thành công nắm chắc càng lớn. Người thứ hai, còn lại ba người, Mạnh Xuyên giống như một thợ săn, kiên nhẫn cẩn thận tìm kiếm nhược điểm của con mồi,